nhưng cũng thực nỗ lực. Nỗ lực người đáng giá người thích, cũng đáng đến lên trời hậu đãi. Có khổ có ngọt nga, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.